Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 2 chương 12, Ngọc Tình công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai nói tối qua tôi chỉ đơn giản nằm mơ, có đánh chết tôi cũng không tin. Tôi thấy đây là một đoạn ký ức nào đó của Liễm Đăng. Tôi đoán đó chính là đoạn ký ức về quá trình Liễm Dung và Tề Hạo quen nhau. Tuy tuổi tác của người trong mộng bị che đi bởi mặt nạ, nhưng qua thanh âm cũng biết đó là Tề Hạo. Phiên phiên, tôi phỏng chừng cái tên này là một ký ức được cất sâu dưới tận đáy lòng, nay đã bị đánh thức. Nói như vậy, Liễm Dung thực sự biết Tề Hạo sao? Vậy, vì sao đoạn ký ức đó lại ngắn như thế, sau đó thế nào? Còn nữa, vì sao Liễm Dung lại phải chạy đến ngôi chùa đó, Tề Hạo vì sao lại bị người ta đuổi giết? Rối tinh hết cả lên, nhớ được một ít manh mối, lại lôi ra một đống lằng nhằng. Bất quá cũng tốt, chỉ tôi cũng xác minh được Liễm Dung và Tề Hạo nhất định có cố sự. Tiểu chủ, hôm qua người nói thích ăn bánh hạt cho nên hoàng thượng phân phó nô tài mang đến một ít. Không cần phải nói, nhất định là giọng của Tiểu Hỷ Tư. Hàng ngày đều đến xung xoe, giọng hắn vừa nghe là biết. Tôi cười cười, cảm tạ Hỷ công công, thay ta tạ ơn hoàng thượng. Tiểu Hỷ Tư cười mãn nguyện, đấy là chưa nói, chỉ cần tiểu chủ thích ăn gì, nô tài sẽ đáp ứng hết. Hoàng thượng đã dặn rồi, tiểu chủ muốn cái gì, muốn ăn gì, cứ nói với nô tài một tiếng là được. Ngày nào cũng vậy, hắn không phiền cơ mà tôi phiền. Công công, gần đây những gì ngon nhất ở ngự thiện phòng đều bị ta ăn sạch rồi. Ngẫm lại mà cười, chỉ cần có đồ ăn ngon, Thái hậu và Hoàng thượng nhất định sẽ sai người đưa đến cho tôi, chúng nữ nhân ở hậu cung đến vị thế nào cũng không biết. Tiểu chủ nói vậy, chỉ cần người thích là được rồi. Nếu không, Hoàng thượng sao biết người thích bánh hạt rẻ, lập tức ngài phái người đưa tới. Ai, Tề Hạo đối với tôi thật tốt, đáng tiếc tôi không phải là Liễm Dung thật, cũng không phải là phiên phiên của chàng. Tiểu chủ thực có phúc, Thái hậu cũng bảo ta mang đến cho người. Đang nói chuyện, phúc công công của Thái hậu cũng đã tới. Tôi vội đứng lên, phúc công công, ông cũng tới à, hôm nay tiểu chủ người nói thích ăn bánh hạt rẻ cho nên Thái hậu sai nô tài mang đến cho người. Hôm nay tôi đúng là nói thích ăn, vốn là thứ tôi thích ở thời hiện đại. Cho dù thích cũng không cần phải đưa đến a, tôi không phải heo, sao ăn được nhiều như vậy. Tiểu Hỷ Tử đứng lên, thi lễ với tôi. Tiểu chủ, hoàng thượng còn đang đợi nô tài, có yêu cầu gì xin cứ nói với nô tài. Tạm thời chưa cần gì, tạ ơn công công quan tâm. Tôi cố duy trì phong độ, kỳ thực tôi đã bị cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ của hắn làm buồn nôn rồi, chịu không nổi nếu hắn tiếp tục dài dòng đâu. Ngoài Tần Nhi, hắn là người thứ hai có thể đại diện cho Đường Tăng được đấy. Tiểu chủ, ngự thiện phòng mới có vị ngự chủ mới, các món do hắn làm rất ngon. Thái hậu phân phó tiểu chủ muốn ăn thì tới Vĩnh Thọ cung. Phúc công công không quên ân cần, nhắc đến ăn, tôi lại buồn nôn. Phúc công công thấy sắc mặt khó coi của tôi, vội nói. Tiểu chủ có phải khó chịu, có muốn thỉnh thái y đến không? Không cần, cảm tạ, gần đây bụng ta không được tốt lắm. Một thanh âm vui sướng bay vào, hảo cho tiểu phúc từ ngươi, nguyên lai trốn ở đây nãy giờ. Phúc công công biến sắc đáng thương nói, tiểu chủ, nô tài đi trước, Ngọc Tình công chúa không dễ đối phó đâu. Phúc công công lui ra khỏi cửa, hành lễ với một nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất đẹp, một thân hỏa hồng nổi bật, tóc đen buông phần nửa, khí phách kiên cường, trang phục rất giống với nữ tử giang hồ. Cũng hơi giống với Thái hậu, nàng chính là bảo bối của Thái hậu, tỷ tỷ của Tề Hạo, thất công chúa Ngọc Tình. Ngọc Tình công chúa quả thực là công chúa tài năng nhất của tiên đế, văn võ song toàn, lại đẹp như vậy. Nhưng tính tình mạnh mẽ, 20 tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá. Kỳ thực nàng chưa xuất giá là vì chưa muốn gả cho ai, nghe nói, nàng toàn tâm toàn ý tìm một nam nhân thật nổi bật mới chịu gả cho. Ngọc Tình công chúa và đương kim hoàng thượng cùng một mẹ, lại được Thái hậu sủng ái vô cùng. Không biết có bao nhiêu vương công quý tộc muốn trèo cao, đều bị nàng cự tuyệt. Nghe đầu năm ngoái có vị võ tướng ỷ vào võ công của mình, biểu diễn chút võ thuật đến thỉnh gả Ngọc Tình cho hắn. Bị Ngọc Tình đánh cho 3 ngày không xuống giường được, từ đó về sau, không ai dám chọc đến nàng nữa. Ở trong cung tất cả phi tử nương nương đều liều mạng nịnh bợ nàng, nịnh được nàng thì chẳng khác nào nịnh được hoàng đế và thái hậu. Ngọc Tình công chúa thấy phúc công công cúi đầu lui ra, liền tóm áo hắn lại. Ngươi mang bánh hạt rẻ đi đâu? Người biết rõ bản công chúa thích nhất thứ ấy, còn không để lại tí nào đã lấy đi hết, có ý thứ gì? Có phải muốn bản công chúa chết đói? Phúc công công đau khổ cúi đầu. Cô nãi nãi của ta ơi, oan uổng a, là Thái hậu nương nương bảo tiểu nhân mang đến cho Mạc Tiểu Nghi, không liên quan đến nô tài. Tôi nhìn chiếc bánh đặt trên bàn, bưng đến trước mặt nàng. Công chúa, bánh hạt rẻ đây, thả hắn đi. Ngọc Tình một tay đẩy Phúc công công ra. nếu bánh hạt dẻ của bản công chúa được tìm thấy rồi thì bỏ qua cho người. Ngọc Tình trực tiếp không đếm xỉa đến tôi, nhận lấy chiếc bánh thơm ngon mà ăn, tướng ăn giống tôi thật. Còn bảo tôi không thục nữ ư, cho dù là Ngọc Tình công chúa cũng chẳng ra sao. Bất quá tính tình nữ tử này giống tôi, không cách nào khác, tôi thích thế. Tôi đưa mắt về phía Phúc Công Công, hắn xám xịt gật đầu ly khai. Phúc Công Công đã theo Thái Hậu nhiều năm, tài lực trong cung không vừa đâu. Chúng Tần Phi đều phải mặt mày tươi cười với hắn, không ngờ lại sợ Ngọc Tình. Tôi rót một ly nước cho Ngọc Tình, nàng nhận một hơi hết sạch, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Tôi đạm đạm nhất tiếu, công chúa thích ăn thì đem tất đi đi. Nàng nhìn ta, cảm tạ ta lấy hết nhưng đừng mơ ta nói tốt cho người trước mặt hoàng thượng. Tôi đoán Chúng Tần Phi thường hối lộ nàng, cho nên nàng cũng cho rằng tôi giống như thế. Tôi cũng nhìn lại nàng, ta không muốn ngươi nói tốt cho ta, hoàng thượng sủng ái ta chẳng qua vì ta không thích thế. Ta còn mong ngươi ở trước mặt hắn nói xấu ta một chút, bảo hắn vĩnh viễn nhốt ta ở lãnh cung, đừng thả ra. Vì sao, con nữ nhân nào lại không muốn hắn sủng ái? Tôi còn tưởng nàng có tư tưởng mới chứ, nguyên lai cũng cổ hủ a, ta không thích ta xuất giá sẽ gả cho người mình thương, còn muốn hắn toàn tâm toàn ý với ta. Hoàng thượng đâu có thể đáp ứng được, hậu cung của hắn nhiều mỹ nhân như vậy, không thể chung thủy được. Nhược thủy tam thiên, trích thủ nhất biểu. Một, nhược thủy tam thiên, trích thủ nhất biểu, nước sông dù có đến 3.000 gáo ta cũng chỉ cần một gáo mà thôi. Maroon, em, Dudu Ut Press, nhưng, hắn là hoàng đế a, hoàng đế thì sao? Nam nhân khả dĩ tam thê tứ thiếp tầm hoa vấn liễu, vì sao nữ nhân lại phải giữ trinh tiết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân mất hứng rồi khả dĩ hưu nữ nhân vì sao không thể hưu bọn họ? Ta nói cho ngươi, ta đã hưu hoàng thượng rồi, cho nên đừng coi ta là nữ nhân của hắn, càng đừng so sánh ta với đám nữ nhân hậu cung kia. Bản tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, nam nhân bên cạnh có thể xẹt như xe lửa vây quanh. Đừng có nghĩ đệ đệ lừa đừ của ngươi là tốt, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, là một thân đại củ cải hoa tâm điển hình. Liễm Dung ta tuyệt đối không thích san sẻ một nam nhân với một đống nữ nhân. Tôi hồi ở thời hiện đại bị một đống ruồi bâu giờ. Cơ bản không đáng nhắc, Mạc Tiểu Nghi, nàng đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng. Tôi lơ đáng hỏi lại, làm sao, cùng lắm thì đánh nhau một trận. Nói rất hay, thảo nào mẫu hậu và hoàng thượng đều thích ngươi, hiện tại ta cũng bắt đầu thích ngươi rồi đấy. À, tôi vốn tưởng nàng sẽ mắng tôi một trận chứ. Tôi cười hì hì, đương nhiên, ta là ai nào? Ta là siêu cấp đại tài nữ. Với một người hiện đại mà nói tư tưởng này bình thường thôi. Xe lửa là cái gì? Nàng đột nhiên ngây ngốc hỏi. Xe lửa là, ách, đó là, một loại phương tiện giao thông, đừng lắm lời. Tôi bực mình cùng thảo luận xe lửa là cái gì với một cổ nhân, tựa hồ thật dớ dần. Tôi có giải thích đến 1.000 năm nữa, nàng cũng không hiểu. Phương tiện giao thông, là cái gì? Tôi ngã ngược phiền phức a, cái này, so với mã xa không khác mấy a, chạy rất nhanh. Hôm nào mang ta đi xem, lớn thế này rồi vẫn chưa thấy xe lửa. Xác suất cô nhìn thấy xe lửa so với gặp quỷ còn nhỏ hơn ấy. Xe lửa là một vật không thấy được, chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, thực tế là chưa ai từng thấy. Tôi bắt đầu nói láo, nàng có chút thất vọng. Nga, xe lửa, tôi phất phất tay, sốt ruột nói. Đừng, đừng nói đến xe lửa là gì nữa. Là ta nghe cố sự, con nói ngươi cũng không biết. Cố sự gì, kể cho ta đi. Rời, đại tỷ ta không phải sách người kể chuyện xưa nhiều lắm, ngươi tìm ta làm gì? Nếu có VCD, DVD thì ta sẽ cho ngươi xem, nhưng thời cổ đại không có điện. Thật tức chết cái cô công chúa phá đám này, ấu chỉ ghê gớm, ngốc vô cùng. Tôi sai rồi, quá sai rồi. Kỳ thật trong cung, không, là toàn tề quốc người có thể làm đường tăng đệ nhị sau Tần Nhi, không phải là tiểu hỷ tử, mà là Ngọc Tình công chúa. DVD, VCD, là gì vậy, cả điện nữa, cái gì là điện, tôi bĩu môi không vui, hỏa sơn bạo phát, người sao lắm lời thế hả, nói chuyện với ngươi thực là tức chết ta, khổ cực giả trang thục nữ lâu như vậy, đã bị ngươi phá hủy toàn bộ rồi. Con mẹ ngươi nói lung tung nữa ta tống ra khỏi lãnh cung. Vì sao lại phải giả trang? Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu thường dạy ta như nam hài tử, vẫn sống hào hào đó thôi. Nàng rầu rầu miệng, không ngờ ngươi so với ta còn. Câu nói mà nàng dùng để thay lời than thở chẳng phải lời hữu ích gì. Quá đúng, ta nói cho ngươi, kỳ thật biệt hiệu của ta là nam nhân bà. Có người tiên đoán ta tương lai sẽ không xuất giá, kết quả là nam sinh bên cạnh ta khả dĩ xếp hàng từ Trung Quốc cho đến Nga, điểm dã man này cũng tốt. Chúng ta có một bộ phim tên là Bạn Gái Dã Man, sách rất hợp với sở thích của ta. đàn bà sống ở thành phố như thế quả thật là ngon lành a, tôi mở miệng nói vô cùng tận a, phim là cái gì? Có ăn được không? Nhìn vào đôi mắt chờ mong của nàng, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng lao bao, chắc phải ăn ngon lắm, ngươi toàn nói về khẩu vị của mình. Mấy nghìn năm thực sự khác biệt, dù tôi rất quý nàng, nhưng mà quá khó để khai thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này đừng có như bà lão quân lấy ta hỏi mấy câu vô nghĩa này, ta trên biết thiên văn, dưới biết địa lý. Biết trước mấy nghìn năm, biết sau mấy nghìn năm, cứ nhất nhất giải thích cho ngươi thì mệt chết mất. Chuyện lịch sử mấy nghìn năm trước nên biết một chút, tôi vốn là người thời tương lai, thế giới sau này này thế nào tôi đương nhiên biết, không phải bịa đặt đâu. Ngọc Tình chớp chớp mắt cười gian, Liễm Dung, ngươi lợi hại như thế có thể giúp ta một chuyện không? Nàng đột nhiên huyền bí lại gần tôi. Hảo, chuyện gì, thảo nào lại bày ra cái vẻ tính toán thế này, ra là có chuyện muốn nhờ a, các cựu thần trong triều ngày ngày đều nói với hoàng thượng muốn hắn gả ta đi. Nguyên lai Ngọc Tình bất khả nhất thế, hai, đây cũng có lúc phải phiền não, hai, bất khả nhất thế, không ai bì nổi, kiêu ti, tôi bày ra cái dạng dày dạn kinh nghiệm, kỳ thực rất đơn giản a, ngươi không lấy chồng không phải là được rồi sao? Đơn giản thế thôi á. Thì đơn giản vậy, hôn nhân là chuyện của chính ngươi, vì sao phải nghe mấy cái lão cổ hủ đó? Như thế này nhé, nếu như bọn họ lại bảo ngươi lấy chồng, thì ngươi nói với họ ta không lấy chồng, muốn lấy thì các ngươi đi mà lấy. Có đôi lúc đơn giản vậy thôi. Liễm Dung, ngươi thật là hoành tráng. Nàng bội phục từ thâm tâm, tôi dương dương tự đắc, ta nói cho ngươi, nữ nhân là phải hoành tráng như thế, bằng không số nam nhân sẽ xem thường chúng ta. Chấm, muội muội ngươi lợi hại. Tôi giận tái mặt, đừng có gọi ta là muội muội. Tôi đã 27 tuổi rồi, bị một nha đầu 20 tuổi gọi là muội muội, trong lòng thấy khó chịu. Mấy phi tử kia cũng gọi thì khách sao như thế, nhưng với Ngọc Tình công chúa thì khách sao cái nỗi gì. Vậy phải gọi gì, tiểu nghi sao, siêu cấp phản cảm, gọi tì tì còn nữa, đừng có coi ta là phi tử của đệ đệ ngươi, ta là tì tì. Dù sao cũng đã có tuổi. Được rồi, gọi Liễm Dung muội muội nghe làm bộ a, hảo, không ngờ trên đời có đứa con gái tính tình giống ta đến vậy. Chúng tôi đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lang bái vi gian. Ba, ách dùng từ không đúng lắm. Ba, lang bái vi gian, câu kết với nhau làm việc xấu. Kiêu ti, từ những sự tích vĩ đại về Ngọc Tình, nha đầu kia tuyệt đối, theo tôi, là một người đức hạnh. Trước tiên, không nói nàng là hòn ngọc quý của Thái Hậu, tôi thấy kết thân với nàng rất đáng giá. Nữ nhân hậu cung muốn mua chuộc nàng không ít a, đáng tiếc các nàng dùng sai phương pháp. Ngọc Tình là một nha đầu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt khiêm tốn nhún nhường với nàng thì nàng càng khinh thường. Không ngờ bị tôi mắng một trận lại dễ dàng lấy lòng được ra. Tôi kính trọng nàng là dư thừa, dù sao tư tưởng của cô bé này ở thời đại đây như thế cũng là hiếm có. Cách chương.